Chương 1674, 1674, phiên ngoại, dông tố chi dạng, 1. Thi đa y ho cờ thành tích rất nhanh liền xuống tới, Lương Nhược Băng thành tích cuộc thi vô cùng tốt, ban đầu ở điển thi đa y ho cờ nguyện vọng thời điểm, Hoàng Hiểu Linh để Lương Nhược Băng tự mình làm quyết định, nàng không chút do dự dự thi Yến Bắc Đại học, bởi vì Yến Bắc Đại học là Yến Kinh một chỗ rất nổi danh rất đại học tốt, chủ yếu nhất là, ở đây đi học, nàng cũng không cần rời đi Yến Kinh. Cũng không cần rời đi mụ mụ cùng Tưởng Lệ Nhiên. Liên quan tới Tưởng Lệ Nhiên sự tình, Lương Nhược Băng đã đều cùng Hoàng Hiểu Linh nói, Hoàng Hiểu Linh không nghĩ tới mình nữ nhi sẽ thích Tưởng Lệ Nhiên. Nhưng là sau khi biết nàng cũng không có phản đối. Dù sao, Nhược Băng trưởng thành, nàng nên có cuộc sống của mình theo đuổi. Mà lại nhận biết Tưởng Lệ Nhiên lâu như vậy, Hoàng Hiểu Linh biết mình cùng nữ nhi thiếu hắn nhiều lắm, Tưởng Lệ Nhiên cùng cái khác có tiền hoàn khố không đồng dạng. Hắn thật là người tốt, nếu là Nhược Băng có thế cùng với hắn một chỗ, Hoàng Hiểu Linh là vui vẻ nhất, cu nở dê yên tâm nhất. Thi đa y ho cờ điểm số xuống tới ngày ấy, Lương Nhược Băng ngay lập tức đem tin tức này nói cho Tưởng Lệ Nhiên. Nguyên bản Tưởng Lệ Nhiên nói xong rồi chia đều số sau khi xuống tới, muốn cho Lương Nhược Băng tốt thật là trắng trợn chúc mừng, nhưng là thật sự đến một ngày này hắn lại lâm thời có việc, chỉ là ở trong điện thoại chúc mừng nàng một phen. Còn nói sẽ an bài trợ lý cho nàng tặng quà. Lương Nhược Băng không có so đo. Nàng biết Tưởng Tam Thiếu hiện tại là thật sự bắt đầu lui về sau. Nhưng là Hoan Tâm Tỷ nói cho mình, nếu là Tưởng Lệ Nhiên lùi bước, nàng cũng không cần sợ, bởi vì, hắn lui một bước, nàng liền tiến lên hai bước cho nên, ngày thứ hai ban đêm. Đương Tưởng Lệ Nhiên lái xe về Tưởng gia nhà cũ thời điểm, liền thấy Lương Nhược Băng chính một mặt thản nhiên ngồi ở Tưởng gia nhà cũ trong viện nhìn ánh trăng. Nhược Băng đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngày đó Lương Nhược Băng sáng sớm làm đột nhiên tập kích, là lo lắng thân thể của hắn xảy ra vấn đề, Tưởng Lệ Nhiên có thể lý giải. Nhưng là, lần này nàng lại nghĩ tới điều gì lý do Tưởng Lệ Nhiên nhìn xem Lương Nhược Băng, vẻ mặt nghi hoặc. Mà Lương Nhược Băng nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, mẹ ta mấy ngày nay xin phép nghỉ về Hồng Thôn, nàng trở về trong làng xử lý một vài thủ tục. Ngươi cũng biết mẹ ta thật lâu không có trở về, nàng nói lần này nàng muốn ở trong thôn ở vài ngày, ta hôm nay nhìn dự báo thời tiết nói mấy ngày nay có thời tiết giông tố, ta một người sợ hãi, cho nên ta liền tới tìm ngươi ách. Nhìn thấy Lương Nhược Băng chớp trong suốt mắt to, điềm đạm đáng yêu nhìn mình, Tưởng Lệ Nhiên lập tức nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này à, không có chuyện, nơi này khách phòng rất nhiều, khoảng thời gian này ngươi liền ở lại nơi này đi. Muốn ăn cái gì rồi cùng người hầu nói. Tưởng Lệ Nhiên thật sự nghĩ không ra bất kỳ cự tuyệt nàng lấy cớ, mà lại, hắn cu nở dê tuyệt đối không đành lòng cự tuyệt ân, biết rồi. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên trả lời, Lương Nhược Băng dùng sức nhẹ gật đầu, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy thỏa mãn ý cười. Nhìn thấy Lương Nhược Băng nụ cười, Tưởng Lệ Nhiên ngơ ngác một chút, trong nháy mắt này cảm thấy mình thật sự là đàn bà quá, thế mà một mực sợ hãi vừa khẩn trương cố ý trốn tránh nàng. Kỳ thật, Lương Nhược Băng cũng không đáng sợ. Đáng sợ ngược lại là hắn mình tâm tư. Ngươi liền ở tại lầu 2 đi. Tưởng Lệ Nhiên tại lầu 2 cho Lương Nhược Băng thu thập một cái phòng. Lương Nhược Băng lần này tới mang một chu tờ tùy thân dùng đồ dùng hàng ngày còn có áo ngủ cùng mấy bộ đổi tắm giặt quần áo, tạm thời cũng không cần những vật khác. Biết Tưởng Lệ Nhiên trốn tránh mình, Lương Nhược Băng cu nở dê không có quá chủ động tiếp xúc với hắn, đổi xong áo ngủ. Nàng liền đến tầng 1 cùng Tuyết Nhỏ cùng một chỗ xem TV.